Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 515, phương sĩ tạo thành thiên cương chiến đội. Chủ công, bây giờ cái này U Châu một đời phương sĩ, đại đa số đã bị cái Tô Văn, cưỡng chế hoặc là giữa cưỡng chế mang đi, còn lại đại thể phương sĩ, hoặc là chính là ẩn cư tránh hỏa. Hoặc là chính là đi xa Hán Phương. Nếu như chủ công muộn một ngày, e sợ không còn thấy được ta. Từ Thiên Đạt đối với Lý Thái nói. Từ Thiên Đạt cũng không có nói ra. Hắn lần này đi ra làm xiếc, cũng là hành động bất đắc dĩ, chính là vì trù một ít lộ phí. Sau đó rời đi U Châu Thành, dựa vào ngươi vừa thuật. Nói vậy chiến phương sĩ giới hẳn có nhất định danh tiếng. Khó nói liền không thể liên lạc với những cái ẩn cư không ra phương sĩ sao? Lý Thái đối với Từ Thiên Đạt nói, chủ công, nếu để cho ta là chủ công tổ kiến một nhánh phương sĩ quân đoàn, vậy ta tuyệt đối là không làm được. Thế nhưng như tìm kiếm 10, 20 vị phương sĩ, ta vẫn là có thể làm được. Từ Thiên Đạt đối với Lý Thái nói, bản vương cũng không muốn tổ kiến cái gì phương sĩ quân đoàn. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới 10, 20 vị, chính thức kỹ nghệ cao siêu phương sĩ. Đối với bản vương mà nói cũng đã đủ đủ. Lý Thái đối với Từ Thiên Đạt nói, chủ công cho ta 2 ngày thời gian. Ta nhất định đem ẩn cư tại đây U Châu Thành sở hữu phương sĩ mang tới chủ công trước mặt. Từ Thiên Đạt gật gù rồi nói ra. Vậy chờ một chút ăn cơm xong, ngươi liền đi nắm chặt làm việc này. Bản vương tại đây U Châu Thành, dừng lại thời gian không thể quá dài. Lý Thái đối với Từ Thiên Đạt nói, Lý Thái lại đang U Châu Thành bên trong ngốc 2 ngày. Cái này 2 ngày thời gian bên trong, Từ Thiên Đạt quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Vì là Lý Thái tìm tới 35 vị phương sĩ. Thêm vào Từ Thiên Đạt tổng cộng 36 người. Cái này 36 người đều là phương thuật giới cao thủ. Nếu như không muốn là nghe Từ Thiên Đạt nói, Lý Thái đáp ứng luôn có một ngày để phương thuật. Không cần lại như vậy trốn trốn tránh tránh. Cái này 35 người là vô luận như thế nào cũng không ra mặt. Làm Từ Thiên Đạt đem cái này 35 người mang tới Lý Thái trước mặt thời điểm. Lý Thái thỏa mãn gật gù, sau đó mở miệng nói, bản vương sớm đã nghe nói qua phương sĩ, nổi danh nhất không gì bằng, tần triều thời kỳ phương sĩ Từ Phúc, bất quá cho tới nay, bản vương chỉ nghe danh không thấy việc, hôm nay có hạnh nhìn thấy các vị, thật là bản vương có phúc 3 đời, Ngụy Vương Điện hạ hà tất như vậy, chúng ta chẳng qua là bất nhập lưu phương sĩ. Ở chính đạo nhân sĩ trong mắt, chúng ta chẳng qua là tà ma ngoại đạo mà thôi. Một tên trong đó phương sĩ mở miệng đối với Lý Thái. Nói, bản vương hôm nay đem lời để ở chỗ này. Cuối cùng cũng có một ngày, bản vương sẽ làm phương sĩ trở thành, bị người ước ao tồn tại. Phương sĩ nắm giữ phương thuật, cũng có thể quang minh chính đại truyền bá. Lý Thái một mặt nghiêm nghị nói với mọi người nói, Lý Thái cũng không có hốt du mọi người, kỳ thực coi như Lý Thái không đáp ứng bọn hắn, cuối cùng sẽ có một ngày phương sĩ cũng biết quang minh chính đại xuất hiện ở người trước, nói vậy mọi người đều nên biết, hậu thế những cái ma thuật sư, bọn họ chính là phương sĩ một loại thể hiện phương thức, cũng là lợi dụng cơ quan cùng thủ pháp. Chế tạo ra khiến người ta cảm giác vô cùng kỳ diệu huyễn cảnh. Nghe được Lý Thái, mọi người không khỏi ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thái hành lễ, đồng thời mở miệng đối với Lý Thái nói, chỉ cần Ngụy Vương có thể làm cho phương sĩ, không còn được người xưng là tà ma ngoại đạo, ta đều đồng ý từ hôm nay lên, phụng Ngụy Vương làm chủ, trong nước trong lửa đều nhờ Ngụy Vương sai phái. Chúng ta tất nhiên cúc cung tẫn tụy chết thì mới dừng. Được, đã như vậy, bản vương liền đem các ngươi giao cho Từ Thiên Đạt thống lĩnh. thành lập một nhánh đặc thù đặc chiến tiểu tổ. Bản vương cho các ngươi ban cho tên Thiên Cương Chiến Đội. Lý Thái mở miệng nói. Mọi người lần thứ hai cảm ơn Lý Thái, dồn dập ở Lý Thái trước mặt, triển lãm chính mình am hiểu nhất hình chữ nhật thuật, đồng thời cũng đem phá giải phương thuật cách nào báo cho Lý Thái. Phương thuật không chỉ dựa vào cơ quan là có thể hoàn thành, hắn còn phải phối hợp rất nhiều loại thủ pháp, cùng với cái kia có thể đưa huyễn đàn hương, mà vô luận là những cái rất nhiều thủ pháp cùng tư thế, hay là cái kia có thể để người ta đưa huyễn đàn hương, kỳ thực cũng là muốn đem đối phương thôi miên. Chỉ cần đối phương bị chính mình thôi miên, như vậy chính mình thì có thể làm cho nhìn thấy mình muốn bày ra đồ vật. Đây cũng chính là chính thức phương thuật. Muốn loại bỏ phương thuật, chủ yếu nhất chính là sợ bị đối phương thôi miên. Điều này cần rất lớn lực lượng tinh thần. Chỉ có lực lượng tinh thần cường nhân mới có thể chống lại đối phương thôi miên. Các vị, cái kia không biết bản vương làm sao mới có thể để hai quân trước trận tướng sĩ sẽ không bị cái Tô Văn Phương sĩ quân đoàn thôi miên đây. Lý Thái mở miệng đối với Từ Thiên Đạt đội hỏi. Chủ công, chỉ cần ở đối phương triển khai phương thuật thời điểm, không muốn quá mức chăm chú đi quan sát động tác, đồng thời tránh khỏi hút vào đàn hương, liền có thể dự phòng bị thôi miên. Từ Thiên Đạt đối với Lý Thái nói, lời này nói đến đơn giản, thế nhưng thật muốn đặt ở hai quân trước trận, cũng rất khó thực hiện. Dù sao ở vật lộn sống mái thời điểm, nhất định phải quan sát đối phương mỗi một cái động tác. Chỉ có như vậy mới có thể tìm được đối phương nhược điểm chỗ, sau đó lợi dụng hắn nhược điểm, làm nhất kích chí mệnh. Thế nhưng là nếu như không thể nhìn đối phương động tác, không cần nói không tìm được đối phương nhược điểm, đồng thời còn biết mang đến cho mình nguy hiểm rất lớn. Cái này không khỏi để Lý Thái cảm thấy có một tia buồn rầu. Bởi vì như vậy quả thật có một ít độ khó khăn. Thậm chí có thể nói ở hai quân trước trận, căn bản là không làm được. Chủ công lo lắng, chúng ta tự nhiên minh bạch. Hai quân trước trận liều mạng liều sinh, hơi không chú ý liền sẽ chết với bên trong chiến trường. Vì lẽ đó, chúng ta chỉ có thể lợi dụng phương thuật đối kháng phương sĩ. Đến thời điểm đó liền xem ai kỹ nghệ tinh xảo. Từ Thiên Đạt đối với Lý Thái nói, đã như vậy, ngày mai các vị liền theo bản vương khởi hành, chạy tới Liêu Đông Phượng Hoàng thành kiến giá. Đến thời điểm đó chính là các ngươi đại triển thân thủ thời điểm. Lý Thái đối với Từ Thiên Đạt đám người nói. Mấy ngày, Lý Thái liền tới đến Phượng Hoàng Thành, mà lúc này Tiết Nhân Quý cũng đã ở Kim Sa Than đổ bộ, đang hướng về Phượng Hoàng Thành tới rồi. Nghe nói Lý Thái trở về, Lý Thế Dân lập tức sai người đem Lý Thái gọi vào soái trong nội đường. Bây giờ Trương Sĩ Quý đã chịu trói, vì lẽ đó Lý Thái cũng không cần phải lại che giấu thân phận. Đi tới soái nhà bên trên, Lý Thái đối với Lý Thế Dân hành lễ nói, nhi thần tham kiến Phụ Hoàng, chúc Phụ Hoàng tiên phúc vĩnh hưởng thọ giữ thiên tề, Phụ Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân, mau mau cùng trẫm nói một chút Trường An thành sự tình, giải quyết đến cùng làm sao? Lý Thế Dân cấp bách đối với Lý Thái hỏi. Hồi bẩm Phụ Hoàng, Trương Sĩ Quý cha con 5 người đã chịu trói, bây giờ liên quan hắn 2 cái nữ nhi toàn bộ bị nhốt tại đại lý tự đại lao bên trong. Lý Thái mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, vậy không biết Hoàng Thúc có thể có dị động? Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi. Nói thật, Lý Thế Dân quan tâm nhất chính là Lý Đạo Tông rốt cuộc là không làm ra phản nghịch việc. Hồi bẩm Phụ Hoàng, rằng Hạ Vương Lý Đạo Tông được Trương Sĩ Quý mê hoặc, mang binh tiến vào Hoàng Cung bức thoái vị. Sau đó, Lý Thái liền đem chuyện đã xảy ra cùng Lý Thế Dân tỉ mỉ kể ra một phen. Nghe qua Lý Thái kể rõ, mọi người không khỏi than thở. đồng thời đối với Lý Đạo Tông cảm giác 10 phần không đành lòng. Tuy nhiên Lý Đạo Tông cuối cùng được làm điều ngang ngược việc, thế nhưng là không để cho Lý Thế Dân cảm thấy bầu không khí. Trái lại trong lòng còn có một tia hổ thẹn. Quân sư, người thay trẫm viết một đạo thánh chỉ, phái người đưa đến Trường An thành, trẫm quyết định thu Thúy Vân công chúa vì là ngự muội, cũng thêm phong Thúy Vân công chúa vì là Thúy Vân trưởng công chúa. Lý Thế Dân đối với bên người Từ Mậu Công nói, đổi mới nhanh nhất, xem siêu tầm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.